Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, Lão Phu. Chính là muốn ngăn cản ngươi. Tay đen Zephyr, trước Hải quân bản bộ đại tướng. Đường đường chính chính chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất. Trên người hắn cái kia cường hãn đến làm cho người hít thở không thông sát khí đến cùng là chuyện gì đây? Các loại, Doflamingo sắc mặt lập tức thốt nhiên đại biến. Adamri cùng tay đen Zephyr, bọn hắn không phải quan hệ rất tốt sư đồ sao? Nhưng làm sao hai người này, trên thân đều đã tuôn ra chen chúc cuồng bạo sát khí, đồng thời khóa chặt đối phương. Adamri, người cái này hỗn đản, như là bạo lôi nổ tung cuồng hống, chấn động đến Doflamingo run run đầu váng mắt hoa, màng nhĩ đau nhức. Hắn chợt nhớ tới Adamri mới vừa nói câu nói kia. Ngươi cần phải đi, nếu như ngươi nếu không muốn chết. Hắn rốt cuộc minh bạch câu nói này đến tột cùng là có ý gì. Doflamingo con ngươi bỗng nhiên chăm chú co vào. Chỉ thấy Zephyr biểu lộ bởi vì cuồng nộ mà vặn vẹo. Đen kịt sáng loáng sáng ủng chiến nặng nề mà dậm trên đại địa. Một bước, oanh. Như là cuồng long bụi bặm cự sóng bỗng nhiên ở phía sau hắn bay lên. Phồng lên cho hắn cái kia một bộ tuyết trắng chính nghĩa áo choàng như dao long cuồng vũ. Một đầu gào thét vết nứt không ngừng mà tại một cước này điểm rơi chỗ lan tràn ra ngoài. Doflamingo chỉ cảm thấy dưới chân võ đài giống như đã trải qua một trận cỡ nhỏ địa chấn đồng dạng. Trước mắt, một vòng giạt rào màu tím, lóe lên một cái rồi biến mất. Không biết sống chết hải tặc, cũng dám bước vào chính nghĩa thánh địa. Lạnh lùng thanh âm già nua như là thần chỉ trong đầu vang. Lên, Doflamingo bất ngờ không đề phòng. Căn bản ngay cả bất kỳ vật gì đều thấy không rõ. Bất luận cái gì phản ứng đều làm không được. Phanh, thân thể của hắn như gặp phải trọng kích. Lồng ngực xương sườn phát ra lốp bốp tiếng xương vỡ vụn. Lõm xuống đi vào một cái quỷ dị dọa người độ cong. Mênh mông khí lãng quấn quanh lấy từ phía sau lưng của hắn nổ tung. Trực tiếp đánh cho cái kia một bộ màu hồng phấn lông vũ áo khoác cùng nhau vỡ nát. Hóa thành vô số lông vũ tàn lụi tàn mát. Doflamingo cả người lập tức như đạn pháo nặng nề mà bay ngược ra ngoài. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo tơ máu nặng nề mà rơi vào phương xa một tòa trên pháo đài. Nện đến pháo đài liên tục tan ra thành từng mảnh, phá thành mảnh nhỏ. Sau một khắc, hai đạo động tác vô cùng tương tự thân ảnh đồng thời bằng tốc độ kinh người tới gần. Một đen một tím, phảng phất sao chổi đụng địa cầu bình thường, nặng nề mà đụng vào nhau. Ầm ầm, đại địa phảng phất tại thời khắc này hóa thành ngập trời biển động. Từng tầng bùn đất cự sóng nhấc lên gợn sóng. Tầng tầng lớp lớp sôi trào. Không biết dễ như trở bàn tay hủy đi bao nhiêu pháo đài cùng kiến trúc. Bụi bặm cuồng vũ, kình phong quét, hai cái đen kịt nắm đấm ở giữa không trung gắt gao đấu sức lấy. Tách ra một dài thất sáng chói hỏa tinh, chiếu sáng lên Zephyr cái kia một trương tức giận không thôi già nua gương mặt. Cũng chiếu sáng lên Adamri mặt không biểu tình, lạnh lùng dị thường khuôn mặt. Phía sau hai người chính nghĩa áo choàng đều là ngược gió phồng lên mà lên. Xa xa tương đối, Adamri, đây chính là lão phu dạy bảo ngươi chính nghĩa sao? Ngươi vậy mà muốn khai sáng cái kia không bằng chó mà Okashichibukai chế độ. Ngươi dạng này sẽ cho mảnh này biển cả tạo thành như thế nào ảnh hưởng? Ngươi sẽ biết có bao nhiêu người sẽ vì trở thành Okashichibukai. Mà càng thêm điên cuồng tại mảnh này trên đại dương bao la triển khai tàn khốc vô tình giết chóc. Ngươi cũng đã biết, đem sẽ có bao nhiêu bình dân vô tội. Bởi vì ngươi cái này cái gọi là Okashichibukai chế độ. Mà bị lâm vào thảm thiết tai nạn bên trong. Hải tặc vậy mà lại trở thành hợp pháp cướp bóc tồn tại. Chớ cùng lão phu nói giỡn. Chúng ta thế nhưng là hải quân. Chúng ta cho tới bây giờ đều cùng hải tặc là phe đối địch. Chúng ta trời sinh cùng tội ác không đội trời chung. Ngoặc kép, là quá làm cho lão phu thất vọng. Zephyr hai mắt hiện đầy dữ tợn tia máu đỏ thắm. Phát ra khàn giọng gào thét. Hắn nhìn về phía Adamri, ánh mắt bên trong từ quá khứ thưởng thức, khen ngợi, thưởng thức cùng chờ mong, dần dần biến thành dưới mắt đau lòng, bi thương cùng thất vọng. Adamri sắc mặt không có chút rung động nào, ngữ khí lạnh lùng nói: "Zephyr lão sư, chỉ cần cố sự một ngày không có kết thúc, đối chính nghĩa tranh luận liền sẽ không đình chỉ. Okashichibukai chế độ là chiều hướng phát triển, liền xem như ta không đưa ra đến, hải quân cùng chính phủ sớm muộn đều sẽ ý thức được điểm này. Chúng ta cần một cái cỡ lớn quân, sự thế lực, đến cân bằng dần dần cường thế thế giới mới các đại băng hải tặc thế lực. Chí ít, nếu như từ trong tay của ta khai sáng, ta còn có thể ở một mức độ nào đó đi khống chế cái này thế lực." Zephyr giận dữ hét: "Cẩu thí, ngươi chính là tham luyến quyền thế. Ngươi tiểu tử thúi này liền là muốn đem hết thảy quyền thế cùng thế lực đều trưởng khống tại ngươi trong tay của mình. Tốt thỏa mãn ngươi dã tâm." Adamri nghe vậy sững sờ, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng nhỏ không thể thấy cô đơn. Hắn bỗng nhiên cười lạnh: "Cho nên, nói thật giống như Zephyr lão sư lão nhân ra ngài có thể ngăn cản ta cũng như thế." Zephyr quát, ầm lên: "Lão phu chính là muốn ngăn cản ngươi." Nói xong chính là ngang nhiên huy quyền. Ầm ầm, kinh thiên động địa chiến đấu chợt ở trường trận đại địa bên trên triển khai. Thiên địa đều phảng phất vì hai người này kịch chiến mà đã mất đi nhan sắc. Bão cát cuồn cuộn, đại địa rung động, cái này một đôi sư đồ, cuối cùng tại cái này một cái bọn hắn đã từng cười sinh hoạt qua địa phương, dần dần từng bước đi đến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt.